Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 24, ngươi đã trở lại, ta rất nhớ ngươi. Phong Lạc Viêm, như vậy trực tiếp thông báo rõ ràng là hẳn là cao hứng. Nhưng là nghe, vì sao liền như vậy không thích hợp đâu. Phong Lạc Viêm đem mua xong đồ ăn bỏ vào phòng bếp. Lại đi tới thời điểm liền cảm giác Mộ Ngôn Ngôn tham đầu. Tựa hồ rất muốn xem thấy bên kia kết quả là cái gì vậy. Này động tác nhỏ, quả nhiên là rất giống một cái nhu cầu cấp bách muốn ăn ăn ngon tiểu hài tử. Phong Lạc Viêm bật cười, đi qua, sờ sờ đầu nàng, ra tiếng, tốt lắm, để sau là có thể ăn. Chờ ta là mani, Mộ Ngôn Ngôn trùng trùng gật đầu. Hảo, không nghĩ tới Phong Lạc Viêm lời nói cũng không có nói hoàn. Hắn không rời đi, qua một cái chớp mắt lại không tốt làm ý thứ mở miệng. Ngươi hiện tại thân thể không là thật thuận tiện, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ làm sao? A, không có a. Mộ Ngôn Ngôn đang muốn nói này nói, nhưng là đầu óc chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến, Phong Lạc Viêm trong lời nói mặt, không có phương tiện, anh, bỗng nhiên nổi lên một điểm đùa giỡn tâm tư của hắn. Mộ Ngôn Ngôn làm bộ như không hiểu, ngẩng đầu, đôi mắt tinh lượng xem nàng, trực tiếp hỏi, cái gì là không có phương tiện chuyện a? Phong Lạc Viêm theo bản năng xấu hổ. Muốn giải thích, nhưng là trong nháy mắt lại cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Của hắn Ngôn Ngôn thông minh như vậy, làm sao có thể ngay cả điểm này ngôn ngoại chi ý đều nghe không hiểu đâu. Không có khả năng, hắn hầu nghi theo Mộ Ngôn Ngôn nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy dưới thân nhân đáy mắt chỗ sâu hiện lên kia tia giảo hoạt. Nhất thời không nói gì, không cần trang, người rõ ràng chính là cái lão lái xe, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, thượng đế chứng minh, ta là không có bằng lái, này đối thoại, có phải hay không rất bận a? Phong Lạc Viêm đến cùng còn tiếp không đi xuống nói cái gì ta sẽ dẫn ngươi thi bằng lái. An toàn cất cánh linh tinh lời nói. Bĩu môi, liền hướng phòng bếp đi làm cơm. Hiện tại này tình huống, hắn vẫn là can chính sự hội tương đối được rồi. Cho nên, đến cùng vẫn là Mộ Ngôn Ngôn cao hứng nhất. Luôn cảm thấy cùng Phong Lạc Viêm ở chung, mặc kệ là nói cái gì, đều sẽ phi thường tự nhiên phi thường cao hứng, thật tùy tính, cũng sẽ không thể tẻ ngắt, nếu là thuyền làm bạn cả đời bạn lữ, không phải là như vậy sao? Phải có một loại, tùy thời tùy chỗ đều có thể nói chuyện mà không là giới tán gẫu trạng thái. Vui dạo dực Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục ngoạn di động, mà phòng bếp nội, dần dần truyền ra đến đây hương khí. 40 phút sau, đồ ăn dần dần đặt tại trên bàn, mau bị tham đã chết Mộ Ngôn Ngôn đầu đều nhanh chặt đứt. Mới nhìn đến Phong Lạc Viêm đi tới, nàng lập tức mở ra song trường, hướng về phía nhân mỉm cười ngọt ngào, ôm, không thể đi, đương nhiên cũng chỉ có thể ôm trôi qua. Phong Lạc Viêm trong lòng ấm áp, vươn hai tay, chậm rãi đem nhân cấp bế đi qua, ngồi ở trước bàn ăn. Mộ Ngôn Ngôn xem trên bàn cơm sắc hương vị câu toàn đồ ăn. Ánh mắt tỏa sáng, nắm chiếc đũa nhắc tới. Thiên A, đều là món cay Tứ Xuyên. Thủy nấu ngư, đậu xào kiểu Tứ Xuyên. Sườn xào chua ngọt, anh, ngươi làm sao mà biết ta thích ăn này. Thật việc nhà đồ ăn, nhưng là không hiểu, phù Mộ Ngôn Ngôn tâm ý. Làm cho nàng rất là có một loại đại mau cắn ăn cảm giác. Thật sự là thích A. Nàng không chờ mong Phong Lạc Viêm trả lời, bởi vì nội tâm dục vọng đã dục dịch, dù sao cũng không phải cái gì người xa lạ, vì thế vươn chiếc đũa đã nghĩ giáp ăn ngon, chỉ là thình lình bất ngờ. Phong Lạc Viêm vậy mà ngăn cản nàng, hơn nữa ý tứ cực kỳ rõ ràng, đây là ta làm đi, ta nói không có thể ăn, ngươi còn không có thể ăn, a a a. Mộ Ngôn Ngôn không hiểu, buông chiếc đũa, ngươi nói. Có cái gì yêu cầu, muốn không cái nói được đi qua lý do, nàng nhất định sẽ không chịu phục. Hết chương.